Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu tiên biết yêu thời trung học. Anh nghĩ ngay từ lúc lên máy bay, anh đối với cô vừa thấy đã chung tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục thành quần áo bình thường. Vốn là tóc được búi cao, bây giờ đã buông xuống, làm cho người ta cảm nhận một loại khí chất dịu dàng tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô cho anh biết cô đã phòng bị với anh. Điểm này có thể anh tương đối không vui. Anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh. À, có thể xin phép tổng giám đốc giúp tôi một chút được không? Cô khép lại menu, ngại ngùng nói. Đúng thật là mất mặt. Mới nãy làm sao lại nghĩ tới dùng cơm ở đây. Mặc dù cô anh văn rất tốt, nhưng nửa điểm tiếng Pháp văn cũng không biết. Cố tình nhà hàng này menu tất cả đều là Pháp văn, đúng thật xấu hổ. Nọt thơ tiên sinh đây. Benny gật đầu một cái, chuyển qua hỏi Nọt thơ ngồi ở phía đối diện. Rest tiên sinh, xin nhờ ngài trước. Nọt thơ trong lòng sớm đã có chủ ý, nhưng căn cứ vào lễ nghi chủ khách, anh vẫn nhường bọn họ mời món ăn trước. Benny nhìn xuống nội dung của menu, rất nhanh chóng gọi ra mấy món ăn. Sau đó Nọt thơ mới mở miệng. Bọn họ còn gọi bình rượu năm 1982. Kiều Lì ngồi ở giữa hai người, nhìn bộ dạng của Benny gọi thức ăn, trong lòng nghĩ tới chữ Trung văn, Pháp văn, anh rốt cục còn có thể mấy loại ngôn ngữ nữa. Lần nữa gặp mặt, tóc của anh đã biến thành màu đỏ chói mắt, y phục cũng từ trang phục bình dị đổi thành tây trang xa xỉ, càng làm cho cô cảm thấy giữa bọn họ thật lớn có khoảng cách, trời đất cũng vô cùng chênh lệch. Nó thờ tiên sinh, tôi giới thiệu với anh, vị này là tiếp viên hàng không của hãng hàng không Ánh Dương, khu vực châu Á, gọi là Kiều Lì. Kiều Lì, đây là Notter, làm việc tại cơ quan ngoại giao Nga. Benny giới thiệu hai người với nhau. Notter tiên sinh, ngài khỏe chứ? Căn cứ vào lễ nghi quốc tế, Kiều Lì đưa tay chủ động chào hỏi. Kiều Lì tiểu thư, thật xinh đẹp, không biết cô là người của quốc gia nào? Notter đưa tay cầm lấy tay của cô một chút, sau đó buông ra. Tôi đến từ Đài Loan. Cô cười nói. À, tôi biết rõ, nghe nói kinh tế của các cô hiện nay rất phát đạt. Notter nói. Đúng vậy. Bất kể anh tôi là khách khí, nghe được một người đường đường là nhân viên cơ quan ngoại giao Nga khen ngợi Đài Loan, khóe miệng của cô dương cao hơn, chỉ có loại cảm giác Đài Loan vẻ vang. Cô gái Đài Loan đều giống như cô rất đẹp phải không? Notter liên tiếp khen ngợi vẻ đẹp của cô, mặc dù tuổi trên 50, ở trước mặt phụ nữ, anh sẽ không cao kiệt mà ca ngợi. Notter tiên sinh, ngài đã quá khen. So với tôi là cô gái Đài Loan xinh đẹp, còn có rất nhiều cô gái khác còn xinh đẹp hơn. Kiều Lì cười khanh khách nói. Phải không? Vậy hôm nào tôi nhất định phải đến Đài Loan xem một chút. Hoan nghênh Notter tiên sinh đến Đài Loan chơi. Đến lúc đó, có thể làm phiền cô dẫn tôi đến các nơi nhìn một chút nha. Dạ, đây là dĩ nhiên. Nếu như ngài sớm thông báo, tôi nhất định sẽ theo cùng. So với Benny, Kiều Lệ thích não nhân tóc hoa dâm này hơn. Ông ta cho cô một cảm giác cha con thân thiết, cũng rất chân thành. Thấy bọn họ hai người cứ hàn huyên như vậy, Benny không khỏi nhăn mày. Cô cho anh là người tàng hình sao? Tự nhiên lại cùng người khác trò chuyện hăng say như vậy. Notter tiên sinh bận rộn như vậy, sợ rằng không có thời gian để đến Đài Loan đi. Anh đột nhiên hỏi ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh biết mình đã phản ứng quá mức. Đúng vậy, bình thường thật sự tôi phải xử lý rất nhiều công việc, nhưng nếu như rảnh rỗi thì cũng sẽ mang theo vợ con đến các nơi trên thế giới để du lịch. Sửng sốt một chút, ngày sau đó Notter hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, vì vậy mà mở miệng nói. Vậy ngài cùng người nhà tình cảm nhất định rất tốt, còn có thể mang theo bọn họ du lịch. Kiều Lị cười cười nói, trong lòng lại vì câu nói của Benny mà không giải thích được, cảm thấy kinh ngạc. Anh là có ý gì đây? Sẽ không phải ghen tị đi? Cái ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, ngay sau đó bị cô dập tắt. Điều này sao có thể chứ? Đang trong lúc Kiều Lị phản bác ý nghĩ của chính mình thì phục vụ đã đưa rượu đỏ và các món ăn lên. Nó thơ tiên sinh, tôi kính ngài một ly, chúc cho chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Benny khóe miệng khẽ nhếch lên, nâng chén hướng phía anh, cố gắng che giấu sự thất thố của mình. Anh thế nào là vậy? Tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net